Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 39, trao đổi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Snape, dậy rồi sao? Ta đang tự hỏi đầu của trò có phải được tạo từ đống cỏ lác kia không? Gryffindor ngu ngốc, trò biết bản thân mình đã vào bệnh thất bao nhiêu lần rồi không? Chà! Mới tỉnh dậy đã được nghe một bài ca xỉa sói của giáo sư Snape. Quả là cuộc đời thật kỳ diệu. Hì hì, không phải em vẫn ổn sao? Vẫn ổn, tôi đã phải làm cho trò bao nhiêu bình thuốc rồi trò có biết không? Lũ Gryffindor ngu ngốc, được rồi Snape, trò Govan mới tỉnh dậy mà đừng la dầy con bé nữa. À Annie, bà của trò có đến thăm. Bà ấy nhờ ta đưa bức thư này cho trò. Nói rồi giáo sư lấy từ trong túi áo ra một bức thư. Tôi nhận lấy nó rồi bắt đầu đọc. Annie con bé ngốc nghếch này. Nói cho ta nghe đây là lần thứ mấy con phải vào bệnh xá rồi hả? Không phải ta đã dặn đi dặn lại là dập tắt cái tính tò mò đó của con đi hay sao? Bây giờ thì hay rồi. Lại vào bệnh xá. Ta tự hỏi cái thân thể yếu đuối này của con còn chịu được bao lâu đây? À, ta đã sử dụng chiết tâm bí thuật lên con để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng quả là cháu gái của ta, ngay cả khi hôn mê vẫn sử dụng tốt bế quan bí thuật. À quên, khi nào con đọc được bức thư này phải lập tức viết thư lại cho ta kể về mọi chuyện đã xảy ra. Có biết chưa, tôi nhìn bức thư. Xanh mặt, phen này thì toi rồi. Tôi nhìn giáo sư Dumbledore và hỏi. Thưa giáo sư, em có thể hỏi hai điều được không? Được, trò hỏi đi. Lúc bà em đến thăm em có tâm trạng như thế nào ạ? Ồ, lúc đến vô cùng lo lắng. Khi về lại có chút tức giận. Toang, có chút tức giận của bà nội Govan chính là cả một mùa hè này tôi sẽ phải học lễ nghi quý tộc gấp đôi bình thường. Có cách nào để xin ở lại trường luôn không nhỉ? Em, John và Harry vi phạm như thế có bị trừ điểm không ạ? Ồ, chỉ trong một đêm đã vi phạm hơn 100 điều luật của trường. Trò nói thử xem, chắc chỉ trừ nhẹ nhàng thôi giáo sư nhỉ? Vì dù sao chúng em cũng đã cứu thành công Ginny mà. Ồ không đâu trò Govan, các trò được cộng điểm. 100 điểm cho mỗi người. Thế nào, trò đã bớt lo sợ chưa? Quả nhiên là giáo sư Dumbledore của nhà Gryffindor. Không lộ liễu thiên vị như giáo sư Snape nhưng mỗi khi thiên vị lại thiên vị đến bất ngờ. Một like cho giáo sư. Đợi thầy Snape và thầy Dumbledore rời đi. Tôi viết một lá thư cho bà nội Govan. Bà nội. Bà không tin được là cháu đã trải qua những gì đâu. Cháu đã gặp Voldemort của quá khứ, là hắn của năm 16 tuổi. Nhưng đó không phải là một thực thể mà là một linh hồn. Một linh hồn ngay tại Hogwarts. Vì thế cháu nghĩ hắn không hoàn toàn biến mất. Chúng ta cần phải có chuẩn bị thôi bà nội. Quả thực, tôi từng là tác giả tiểu thuyết nên rõ hơn ai hết. Theo logic mạch truyện thông thường một chúa tể hắc ám không thể chết dễ dàng như vậy được. Mà đã có minh chứng đó chính là thầy Quirrell và cuốn nhật ký kia. Chắn chắn Voldemort còn rất nhiều bản thể ở nhiều nơi mà tôi không biết. Nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ lần lượt tập trung đến Hogwarts. Nơi có Harry Potter, nhân vật chính của câu chuyện. Nói chung Hogwarts đã không còn an toàn nữa rồi. Sau khi gửi thư cho bà nội Govan thì tối đó bà đã hồi âm cho tôi. Annie, ta đã phần nào nắm được tình hình. Có lẽ Hogwarts đã không còn an toàn. Ta đã cho người thăm dò về chương trình trao đổi sinh. Chương trình này là cuộc trao đổi sinh viên giữa các trường với nhau. Các sinh viên trao đổi sẽ học trong một năm. Nếu thành tích tốt có thể tiếp tục ở lại học. Ta nghĩ con nên rời Hogwarts một thời gian. Hãy đăng ký tham gia đi Annie. Cuộc tuyển chọn du học sinh. Tôi nhớ trong tập 2 làm gì có đề cập đến vấn đề này nhỉ? Thôi kệ vì tính mạng. Nghe theo lời bà nội là chính xác. Thế là ngày hôm sau, sau khi được bà Promer kiểm tra 1001 lần thì tôi được rời bệnh xá. Annie lập tức đến chỗ cô McGonagall đăng ký. Chào giáo sư, Annie, con thấy thế nào rồi? Trên cả tuyệt vời thưa giáo sư. À, con nghe nói sắp có cuộc thi tuyển chọn trao đổi sinh à, phải. Con muốn đăng ký sao? Dạ, ồ, để ta viết đơn giới thiệu cho con. À, con hãy chuẩn bị tốt 3 môn sau. Biến hình, phòng chống nghệ thuật hắc ám và độc dược. Sẽ có nhiều học sinh năm trên tham gia mà đề thi chỉ có một đề, vì thế những học sinh cấp nhỏ như con khá thiệt thòi, vì thế chuẩn bị tâm lý trước nhé. Annie, thưa giáo sư, người có thể cho con biết năm nay lấy bao nhiêu người với hình thức thi như thế nào không ạ? Hình thức sao? Toàn bộ là thực hành nhé con gái. Trường ta sẽ lấy 4 học sinh có thành tích tốt nhất. Để xem nào. À, năm nay trường ta sẽ trao đổi với Darmstadt và Mautokoro. Con muốn đăng ký vào đâu? Darmstadt ạ, được thôi, để ta điền phiếu giới thiệu cho con. Được rồi, 2 tuần nữa con đến trường để thi. Có thể dùng mạng lưới bột floor của trường nhé. Ta tin là bà nội con biết. Dạ cảm ơn giáo sư ạ, chúc trò thi tốt. Sau khi gặp cô McGonagall xong thì tôi trở về tháp Gryffindor. Không biết Harry, Ron và Hermione sao rồi? Nghe nói các học sinh hóa đá đã được cứu rồi thì phải. Khi về tới tháp Gryffindor, trước mắt tôi là cảnh Ron và Harry đang nằm vật vã trong phòng sinh hoạt chung. Ginny và Hermione đang ngồi bên cạnh nói chuyện. Chào mọi người, tớ về rồi đây. Annie, cả 4 người cùng đồng thanh. Harry là lao đến nhanh nhất. Cậu bạn ôm tôi thật chặt rồi lại xoay tôi vòng vòng. Annie, cậu đỡ chưa? Trời ạ, tự nhiên hôm đó cậu hôn mê sau làm tớ và John sợ điếng hồn. Hì hì, không sao không sao. Annie, rồi, tôi đã hiểu số phận của mình. Một khi Hermione lên tiếng thì chỉ có nước nghe bài ca con kiến thêm một lần nữa. Cậu có biết bản thân mình đã làm việc nguy hiểm như thế nào không? Vừa mới xuất viện đã tiếp tục vào bệnh xá. Trời lớn thế nhỉ? Hai người Harry và John thì chẳng nói gì rồi. Tế bào não của hai cậu ấy khác người thường. Còn cậu thì sao? Không phải cậu thông minh lắm à? Sao cứ tự nộp mình cho nguy hiểm vậy? Trời ạ, Annie, cậu hôn mê 3 ngày. Là 3 ngày đó, còn 2 cậu nữa. Bị phạt cấm túc cùng giáo sư Snape vui chứ. Sau này cho các cậu bớt thích chơi chổi. Chị Hermione, đừng la chị Annie, anh Harry và anh John nữa. Là họ lo lắng cho em nên mới bất chấp nguy hiểm thôi chứ không phải các anh chị ấy muốn đâu à, em ngốc quá Ginny. Dù không có em, 3 người họ vẫn chui đầu vào thôi. Cậu biết trong phòng đó có gì không? Là tử xà đấy. Nhìn vào mắt nó sẽ chết đấy. Không phải có Annie rồi sao? Lúc đó cậu ấy nói gì với tử xà làm cho nó biến mất đó thôi. John đừng có ngụy biện. Hà, Annie, cậu cũng biết xà ngữ hà? À, thật ra... Tôi ậm ờ một lát rồi cũng kể hết mọi chuyện cho 3 người bạn của mình. Đương nhiên là trừ chuyện tôi là hậu thế của Salazar Slytherin rồi. Ginny thì về phòng lúc nãy. Sau đó tôi tháo len mắt ra. Lộ ra đôi mắt đỏ của mình. Annie, mắt cậu. Phải đấy Hermione. Đây là màu mắt thật của mình. Xin lỗi vì đã giấu các cậu. Mình không muốn các cậu ghét bỏ mình nên. Cậu ngốc hả Annie? Hèn gì cậu lại tránh xa bọn tớ. Cậu quả thật rất ngốc. Người ta đồn rằng Harry là kẻ kế vị, bọn tớ vẫn chơi với cậu ấy đấy thôi, vì thế vấn đề của cậu có gì đáng ngại. Tớ xin lỗi. Hai, được rồi. Lần sau không được giấu nữa biết chưa? Tình bạn quả thật là như thế. Không cần tặng cho nhau những thứ đắt đỏ xa hoa, chỉ cần hiểu và lắng nghe nhau là đủ. Annie Govan, kiếp này mày phải may mắn bao nhiêu mới có được những người bạn tốt như vậy chứ, cách chương.